One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1544, chương 218, truy cứu. Thứ này lão đại ngươi cần sao? Vậy ta cũng cho ngươi tốt. Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp đem hắn cái kia một phần kín đáo đưa cho Bạch Viêm. Hướng hắn nháy mắt mấy cái, rất thẳng thắn. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, tiếp nhận đồ vật, hai người ánh mắt giao hội, dù cho không mở miệng, có nhiều thứ, vẫn như cũ là không cần nói cũng biết. Thạch Hạo là bản thân đã cảm thấy thiếu Bạch Viêm rất nhiều nhân tình. Với lại lấy Bạch Viêm làm người, hắn cũng tin tưởng Bạch Viêm sau đó sẽ không bạc đãi hắn. Uy, hai người các ngươi, dứt khoát cũng đem trong tay đồ tốt cho lão đại a. Lão đại nơi đó đồ tốt rất nhiều, trong hiện thực lại đền bù các ngươi cũng giống vậy. Các ngươi thấy thế nào? Thạch Hạo đưa mắt nhìn sang Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. Trong mắt thần quang lấp lóe, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ngạch, cái này, không cần, không cần, chúng ta còn là mình đảm bảo đi. Tạm thời không nghĩ vật muốn trao đổi. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia vội vàng khoát tay. Liên xưng không cần, không cần làm khó bọn hắn. Ta cần lượng có rất nhiều, không kém trong tay bọn họ cái kia mấy thứ. Bạch Viêm khuyên giải nói, ngước mắt nhìn Điều ra cùng Tinh Bích đại gia, giống như cười mà không phải cười. Đồng tử thâm thúy vô cùng, tựa hồ ẩn chứa một cái vực sâu không đáy. Lập tức, Điều ra cùng Tinh Bích đại gia chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, xương tay sợ hãi, nhào nhào sợ hãi nhìn về phía Bạch Viêm. Người này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vậy mà có thể làm bọn hắn hai người cũng cảm nhận được thiết thiết thực thực uy hiếp. Cái này hai cái lão gia hỏa là thần giới thủ hộ già, bản thân giống như cũng không có nhục thân, vẻn vẹn lấy tinh thần thể tồn tại, xem ra hẳn là cũng xem như chỗ thần giới một bộ phận. Bạch Viêm cần thôn phệ hết hư thần giới, không biết đến lúc đó có cần hay không đem hai người này cũng cùng nhau thôn phệ mới có thể thu được thần linh mảnh vỡ. Nói xong những này, Bạch Viêm liền không có nói thêm nữa, cũng không có muốn làm khó Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia ý tứ. Bất kể có phải hay không là cần thôn phệ hai người này, Bạch Viêm đều không thèm để ý. Đến cuối cùng, chờ hắn đem hư thần giới bên trong đồ vật thôn phệ hơn phân nửa, không chừng liền có thể có cảm giác ve sầu. Mơ hồ trong đó, Bạch Viêm có như thế loại dự cảm. Hư thần giới, Động Thiên Thành, đây là sơ thủy địa cao hơn một tầng. Ở chỗ này, tất cả đều là động thiên cảnh cường giả. Những cảnh giới kia cao, một khi tiến nhập nơi này, tu vi cũng sẽ lập tức bị áp chế đến động thiên cảnh. Đại địa run run, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Phương xa chân trời, tựa hồ có nhân vật đáng sợ nào xuất hiện, hướng về bên này đi tới. Lúc này, tại cái này động thiên thành bên trong, các tộc cường giả rộn rộn ràng ràng nhét chung một chỗ. Người lưu lượng rõ ràng so dĩ vãng thêm ra rất nhiều. Các thế lực lớn nhận được tin tức, Hùng Hài Tử cùng Đại Ma Vương đem ở chỗ này hiện thân, đầu sinh sừng, trên lưng chiều dài cánh lông vũ, hoặc là thân hình, hoặc là hình người. Các đại tộc cường giả tụ tập lần nữa, mong mỏi cùng trông mong, muốn thấy Đại Ma Vương phong thái. Rầm rầm rầm, dù cho nơi này là động thiên cảnh, vẫn như cũ bài rừng không được Bạch Viêm bước chân. Một bước một hố, nương theo lấy mặt đất chấn động, làm ta kinh, tại sơ thủy địa còn chưa tính, không nghĩ tới Đại Ma Vương tại động thiên thành vẫn như cũ là như thế. Chẳng lẽ hắn tại động thiên cảnh vẫn như cũ là đột phá cực cảnh à? Trời, đây chẳng phải là thứ hai không Hùng Hài Tử. Có người kinh hô, trợn to mắt nhìn phương xa đi tới tên kia thanh tú thiếu niên. Thực sự khó có thể tin, trong truyền thuyết ăn người Đại Ma Vương, không có ba đầu sáu tay, cũng không giống Lạc Cường đại thái cổ di chủng, bảo lưu lấy bộ phận kỳ lạ đặc thù. Hắn nhìn, thanh thanh tú tú, người vật vô hại, tất cả mọi người hai mặt tương quan, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, thật là trong truyền thuyết, ăn người đại ma vương sao? Có người lên tiếng, rất là nghi hoặc, ngữ khí lộ ra không tự tin. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tất cả đều tràn ngập hoài nghi. Bọn họ có phải hay không nhìn lầm? Vẫn là nói, cái này cũng không phải là, chỉ là vừa tốt từ nơi này đi ngang qua mà thôi. Chân chính đại ma vương một người khác hoàn toàn. Ầm ầm, một tòa cung điện không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ, quá giòn, giống như cùng bã đậu công trình. Hưu thần giới có phải hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Phương xa tên kia thanh tú thiếu niên nghi ngờ quay đầu, nhìn một chút tòa kia sụp đổ cung điện, lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Thiếu niên tiếng nói không lớn không nhỏ, cũng không có tận lực phóng đại, nhưng là người ở chỗ này tận đều là người có tu vi. Tai thính mắt tinh, vẫn là nghe được Bạch Viêm tự nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người im lặng. Động Thiên Thành là bã đậu, đoán chừng cũng chỉ có như thế cái thực lực nghịch thiên gia hỏa mới dám nói thế với a. Phải biết, ở đây tuyệt đại đa số người, đoán chừng ngay cả Động Thiên Thành sàn nhà đều không thể dẫm nát. Cũng chỉ có lúc trước, Hùng Hài Tử đại náo hư thần giới, lập tức tại Động Thiên Thành ném ra một cái hố mà thôi. Mà lúc kia, Thạch Hạo đã là 9 Động Thiên, sắp mở 10 Động Thiên, nương theo lấy ầm ầm thanh âm, Bạch Viêm phía trước, Thạch Hạo, Vũ Tử Mạch các loại theo sát phía sau. Đi vào Động Thiên Thành trung tâm đứng vững, nghe nói có người muốn tìm ta. Bạch Viêm nhìn khắp bốn phía, giống như cười mà không phải cười. Tất cả mọi người bỗng cảm giác thấy lạnh cả người từ gan bàn chân. Thẳng tiến đại não, run lên vì lạnh, cùng nhau lui ra phía sau mấy bước. Đề phòng nhìn xem Bạch Viêm, cái này kinh người lực phá hoại, khẳng định là đại ma vương không thể nghi ngờ. Mặc kệ đám người như thế nào không tin tưởng, trước mắt cái này thanh tú tuyệt luân, người vật vô hại thiếu niên, liền là trong truyền thuyết ăn người đại ma vương, nhưng hiện thực bày ở chỗ này, để cho người ta không thể không tiếp nhận. Huống chi, ở trong đó có một phần nhỏ người, đã từng là gặp qua Bạch Viêm chân dung, chỉ bất quá, bọn hắn lời nói ra, không ai tin mà thôi. Nơi xa xó xỉnh bên trong, còn giấu kín lấy vài đầu hoàng kim thú, bọn chúng đều là đến từ Thái Cổ Thần Sơn, là trước kia bị điều ra cùng Tinh Bích đại gia hố đám kia hoàng kim thú. Lúc này thấy đến Bạch Viêm cái biểu tình này, càng là trong lòng một run lải nhải, cái này cái sát tinh, không phải là lại muốn đại kiếp a? Vài đầu hoàng kim thú lập tức lặng lẽ lui rời Động Thiên Thành. Không dám ở nơi này chờ lâu, sợ bị bắt lấy, ăn cướp một trận, hoặc là Bạch Viêm một cái không cao hứng, trực tiếp đem bọn hắn làm thịt. Lý Triệu Triệu, người đã từng tiến công qua tiểu đệ của ta tông môn. Bạch Viêm ngữ khí tăng thêm, thanh âm cũng lạnh xuống, mặt nạ xương lạnh, lạnh lùng đảo qua vây xem đám người, trước một khắc còn mang theo ý cười. Sau một khắc liền lãnh khốc như cùng đi từ cửu u ngục xứ người. Bạch Viêm trở mặt nhanh chóng, trong nháy mắt để các tộc cường giả cảm thấy không thích ứng. Đáy lòng phát lạnh, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước vây công bổ thiên các, ở đây tuyệt đại đa số người chỗ thế lực, đều tham dự đi vào. Trước đó bị Hùng Hài Tử trả thù một trận, sơn môn đều bị bưng không nói. Hiện tại Hùng Hài Tử lão đại tiến nhập hư thần giới. Mảy may cũng có muốn truy cứu ý tứ. Không phải ta, gia tộc của chúng ta thế lực nhỏ, không có tham dự, rất nhanh, liền có không ít người e ngại Bạch Viêm uy nghiêm, chủ động lui lại, vội vàng làm sáng tỏ. Nói đùa,